Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 394, âm mưu cùng thử kiếm. Ở Barbara, linh quang lóe lên nhớ tới người điên Ly thời điểm. Lý Thống Phạm cũng chính ở trong phòng làm việc nghĩ cái này kiêu ngạo nước Anh nữ nhân. Ở lão Lý Rick Burton trụ sở huấn luyện viên văn phòng bên trong. Dán vào cái kia hai tấm Lý Thống Phạm lúc trước từ qua báo chí cắt hạ xuống Bruce Barbara bức ảnh. Này hai tấm hình, đại diện cho giữa hai người cái kia một đoạn ngắn ân oán. Mà một lát sau khi, Lý Thống Phạm quay về bức ảnh đắc ý cười một cái. Sau đó không chút do dự mà đưa tay kéo xuống đến vào thành đoàn ném vào trong thùng rác. Ân oán đã xong. Bởi vì liên quan với Premier League ác mộng bị đờ tham sa thải tin tức vào lúc này sớm đã bị các truyền thông trắng trợn đưa tin, xào đến dư luận xôn xao. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, cái này đáng ghét nữ người đã chịu đến nên có trừng phạt. Giết người có điều đầu điểm đĩa, chỉ ít lần này ân oán xem như là đã thanh toán xong. Cho tới lần sau, thật sự có lần sau, nói sau đi. Dù sao lão Lý là một cái huấn luyện viên bóng đá, lại tiếp tục cùng một cái bóng đá phóng viên chơi âm mưu khiến quỷ kế đấu nữa không khỏi lẫn lộn. Đầu đuôi làm mất thân phận. Kỳ thực nói thật, Lý Thống Phạm đối với nữ nhân này còn thật không có cái gì khác không tốt ý nghĩ. Thậm chí vừa vặn ngược lại, nếu như không phải nàng ở trong quán rượu say khiến mấy cái kỹ nữ đi vu hại Podolski cùng Hoan Mata hai người. Lão Lý hay là còn có thể đối với cái này dùng ngăn ngắn thời gian 3 năm liền lợi dụng tự thân năng lực leo lên lấy luật rừng pháp tắc xưng Premier League bóng đá phóng viên lĩnh vực đỉnh cao thông. Minh nữ nhân có mấy phần kính ý. Có điều, hiện tại hai người đã đứng ở phía đối lập. Không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, lão Lý tự nhiên không ngại sử dụng đồng dạng đê tiện biện pháp để Barbara làm một cơn ác mộng. Nếu lúc trước nữ nhân này dùng chính là vô liêm sỉ âm mưu thủ đoạn đến vu hại Podolski cùng Hoan Mata, đối mặt kẻ địch như vậy, Lý Thống Phạm sẽ không ngốc đến cùng đối phương đi giảng đạo lý. Người gặp chơi âm, lão tử cũng sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Đây là Lý Thống Phạm cho tới nay thờ phụng xử thế pháp tắc. Bruce Barbara cái kia 33 tên, huy chương vàng gián điệp xác thực là Lý Thống Phạm sắp xếp quân. Sư quạt mo, Tolosi đường thu mua, Barbara lúc trước ở trong quán rượu thu mua ba người kia kỹ nữ hãm hại Podolski cùng Hoan Mata hai. Cái cây búa tổng cộng tiêu tốn 1.000 bảng Anh, mà sự thực chứng minh Barbara cái gọi là huy chương vàng gián điệp nghề nghiệp thao dưỡng. Mỗi người cũng là vẻn vẹn là ba cái kỹ nữ gộp lại giá cả. Có thể thấy được rất nhiều lúc, nam nhân cũng có thể trở thành kỹ nữ. Chỉ cần ngươi phó nổi giá tiền. Tại quá khứ chính là thời gian 10 ngày bên trong. Những này gián điệp tiền tiền hậu hậu dựa theo Tolosi đường kế hoạch tổng cộng hướng về Barbara. Cung cấp 24 điều tin tức. Trong đó một nửa làm thật một nửa vì là giả. Mà cái kia 12 điều xảo diệu bịa đặt đi ra tin tức giả bên trong có ít nhất 5 cái bị Barbara không chút do dự mà làm ở chính mình cá nhân chuyên mục bên trong làm đưa tin. Vẻn vẹn này 5 cái tỉ mỉ lập so với người Eskimo bên trong ưu tú nhất bộ hùng thợ săn chế tạo cảm bẫy còn nguy hiểm tin tức giả cũng đủ để cho Barbara ở The Time mất đi bát ăn cơm. Lão Lý rất đắc ý. Người Barbara không phải yêu thích vu hại người khác sao? Khà khà, lão tử liền để ngươi một lần vu hại cái đủ. London The Time tổng bộ nhà lớn, tầng 16, chợt hiểu ra Bruce Barbara đưa tay từ trên bàn nhặt lên cái kia một phần Sun Newspaper. Sau đó ở muội muội Jeanette không rõ vì sao trong ánh mắt tỉ mỉ đem phần này báo chí từng câu từng chữ địa nhìn một lần. Thời khắc này, Barbara trong lòng càng cảm thấy chuyện này xem ra nên cùng người điên Ly có quan hệ. Thân là một cái thông minh trực giác của phụ nữ ở từng lần một nói cho nàng cái cảm giác. Này tuyệt đối không có sai lầm. Bởi vì, chỉ có người điên Ly mới sẽ như vậy điên cuồng. Tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, Barbara đã từng cẩn thận nghiên cứu qua người điên ly cái này mới lên cấp nước Anh toàn dân thần. Tượng, tự nhận là đối với người điên ly tính cách đã phân tích vô cùng thấu triệt. Cứ việc truyền thông giới có rất nhiều người đã từng dùng tầm nhìn, tràn ngập dũng khí, nhà quan sát, thiên tài huấn luyện viên cùng với vì là bóng đá mà sinh, những từ ngữ này hình dung quá cái này. Mang theo một thân sắc thái thần bí Trung Quốc nam nhân. Thế nhưng, Barbara nhưng thủy chung cố chấp cho rằng chỉ có hai chữ mới là đối với người điên ly tốt nhất. Hình dung điên cuồng, không nghi ngờ chút nào. Chỉ có điên cuồng, hai chữ mới là đối với người điên ly khít khao nhất khắc họa. Nhìn chung quá khứ 2 năm 24 tháng, từ 2006 năm người điên ly đột nhiên xuất hiện cũng khó mà tin nổi địa ở Real Madrid bộc lộ tài. Năng tới nay, cái này tuổi trẻ Trung Quốc nam nhân làm người nào cử động không phải xem ra cực kỳ điên cuồng sự. Tình, từ châu Âu không đủ tư cách Croatia giải đấu tiến cử chưa từng nghe thấy cầu thủ làm Galacticos chủ. Lực, đem toàn thế giới đều cho rằng chỉ có thể đá tiền vệ cánh phải David Beckham cải tạo thành tiền. Vệ trụ, ở Tây Ban Nha quốc gia Derby chiến bên trong thiếu một người đồng thời điểm số lạc hậu tình huống. Điên cuồng phản kích. Từ dự bị đội bên trong đề bạt không có tiếng tăm gì Juan Mata cùng De La Red. Marcelo bị thương sau khi không phong độ chút nào địa chửi ầm lên phóng viên. Đến một cái huấn luyện viên trưởng có khả năng đạt đến đỉnh cao sau khi đột nhiên từ Galacticos từ. Trước, đem cùng mình vẫn đối phó truyền thông người Flores cáo ra tòa án. Đẩy áp lực cực lớn tiếp nhận đội tuyển Anh. Sơ ngoài dự đoán mọi người địa làm chủ chim khách Newcastle. 2 năm qua, người điên ly từng làm này từng việc từng kiện sự tình đều không đúng một người bình. Thường dám việc làm. Vì lẽ đó, theo Barbara, không cần điên cuồng, hai chữ để hình dung người điên ly còn có thể lấy cái gì. Hơn nữa, ở Real Madrid thời điểm, Tây Ban Nha truyền thông giới nổi danh nhân vật. World Sport Daily báo chủ biên Flores liền từng bị người điên ly dùng điên cuồng thủ đoạn. Trêu chọc, cũng bị mất Flores nghề nghiệp cuộc đời. Có thể thấy được người Trung Quốc này chừng mắt tất báo tính cách cái làm việc điên cuồng thủ đoạn. Chính mình trước không chỉ đưa tin Newcastle ngôi sao bóng đá Podolski cùng Juan Mata triệu kỹ sự. Kiện, hơn nữa nhiều lần ở chuyên mục có ích kịch liệt nhất tìm từ công kích người điên ly. Vì lẽ đó, người điên ly tuyệt đối có trả thù động cơ của chính mình. Vừa cùng khuôn mặt đẹp muội Jeanette trừng trị chính mình món đồ riêng tư. Một bên ở trong đầu cấp tốc phác họa, nỗ lực hoàn nguyên chuyện này sau lưng chân tướng. Thời khắc này Barbara quả thực đem chính mình xem là nữ bản thần thám hôm. Mà đợi được sau 10 phút trong phòng làm việc nàng món đồ riêng tư toàn bộ thu thập xong. Barbara cuối cùng dám 100% xác thực định chuyện này nhất định là người điên ly gần. Đến lúc này, cái này kiêu ngạo mà lại nữ nhân thông minh không phải không thừa nhận. Tuy rằng người điên ly đi tới nước Anh thời gian mới bất quá ngăn ngắn hơn 1 năm thời gian. Thế nhưng hắn ở nước Anh giới bóng đá có năng lượng đã vượt xa khỏi nàng có khả năng mức tưởng. Tượng. Để 33 cái huy chương vàng gián điệp trình diễn vô gian đạo loại này tự hủy nghề nghiệp danh tiếng. Sự tình đối với cái này được gọi là sân bóng một bên thượng đế nam nhân mà nói rất dễ dàng liền. Có thể làm được, hoặc là dùng tiền tài, hoặc là dùng cái gì khác biện pháp. Ngược lại ở đủ nước Anh bóng lĩnh vực, rất ít người có thể chống lại đạt được đến từ cái này Trung Quốc ma quỷ mê hoặc. Mà lần này khiến Barbara cảm thấy không cam lòng chính là người điên ly gần âm mưu thiên y vô phùng. Coi như là nàng biết là người điên ly ở sau lưng thiết kế hãm hại nàng. Thế nhưng là căn bản không tìm được bất kỳ đối với nàng có lợi chứng cứ đến tiến hành phản kích. Cùng muội Jeanette đồng thời dùng thùng giấy ôm món đồ riêng tư đi ra văn phòng. Bên ngoài các đồng nghiệp đều dùng một loại phụ trách ánh mắt nhìn Barbara. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người mặt lộ vẻ tiếc nuối, có người nhìn phía sau nàng cái kia văn phòng thèm nhỏ dãi, cũng có người cúi đầu làm bộ bận rộn chẳng quan tâm. Ha ha, Này không phải là bị xưng là công ty ưu tú nhất phóng viên Bruce Barbara tiểu thư sao? Một người mặc thẳng tắp màu xanh lam âu phục mái tóc màu vàng óng người thanh niên phụ thuộc với. Chính hắn cái kia một tiểu cách bàn làm việc không gian nơi đứng lên đến. Trên mặt mang theo trêu tức vẻ mặt. Ác ác ác, mọi người mau đến xem a. Thế kỷ 21 trong vũ trụ vĩ đại nhất phóng viên bị công ty vứt bỏ. Có người biết tại sao không? Barbara kiêu ngạo mà ngang lên đầu của chính mình. Như là quay về một mảnh vô hình không khí như thế mang theo một tia làn gió thơm từ người trẻ tuổi. Bên người nhẹ niểu thổi qua. Người này gọi là web thi rất ân. Đã từng Barbara người theo đuổi. Bây giờ hiển nhiên chính đang làm bỏ đá xuống giếng vô liêm sỉ hành vi. Mắt thấy mình bị Barbara coi như thằng hề như thế không nhìn. Web thi rất ân thẹn quá thành giận. Lão xử nữ, một lời chưa tất, không biết từ nơi nào nhô ra một cái màu đen bao da. Vẽ ra trên không trung một đạo yêu diễm đường vòng cung tàn nhẫn mà nện ở trên đầu hắn. Thời khắc này sao? Ở đại sảnh bên trong tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong. Chỉ thấy dung mạo như thiên tiên Bruce Jenner tàn nhẫn mà vung vẩy chính mình bao da đối với. Đáng thương web thi rất ân triển khai cực kỳ tàn ác công kích. Cuối cùng còn tàn nhẫn mà một cước đá đến thi rất ân hạ bộ. Khốn nạn, con hoang, vô liêm sỉ quỷ nhát gan. Có loại liền để ngươi cái kia chết tiệt tư nhân luật sư tìm đến ta đi. Hừ, ở toàn bộ công tác phòng khách các ký giả trố mắt ngoác mồm bên trong. Bạo lực nữ quân nhân Jeanette bị Barbara lôi kéo biến mất ở thang máy. Ra đờ tham tổng bộ nhà lớn. Ngày đông gió mát phất quá Barbara tóc đen. Nhìn người đến người đi đại tỷ. Cái này mạnh hơn nữ nhân rốt cục vẫn là không nhịn được cảm thấy từng trận sâu tận xương tủy cảm. Giác mát mẻ. Khi nàng xoay người một lần cuối cùng nhìn lại tòa này nàng ở bên trong công tác 3 năm hùng vĩ. Nhà lớn. Barbara không phải không thừa nhận. Người điên ly xác thực cho nàng một cái giáo huấn khó quên. Làm cho nàng ghi lòng tạc dạ. Hối hận trêu chọc người điên ly sao? Xác thực có một chút điểm. Có thể chính mình lúc trước trêu chọc hắn xác thực là một cái sai lầm. Thế nhưng, Barbara cũng sẽ không liền như thế thừa nhận chính mình thất bại. Đang lúc này, một cái ăn mặc nho nhã người đàn ông trung niên ở Bruce Jeanette ánh mắt bất thiện bên trong mỉm. Cười đi tới, chủ động đưa tới một tấm danh thiếp. Barbara tiểu thư. Ta là Sun Newspaper chấp hành tổng giám đốc GC Rupert. Ta nghĩ ngài đối với gia nhập liên minh. Ngài không cần phải nói. Ta gia nhập. Barbara không chút do dự mà đánh gãy người đàn ông trung niên Rupert. Sun Newspaper sao? Nghe tới tựa hồ là một cái không sai nền tảng. Người điên ly. Chúng ta còn có thể có tiếp xúc một ngày kia. Chờ xem. Ta Barbara cũng sẽ không liền như thế dễ dàng chịu thua. Lý Thống Phạm, giữa chúng ta cố sự, còn có thể rất đặc sắc, có thể bị một người điên cuồng mà lại kiêu ngạo nữ nhân ghi nhớ là một cái chuyện nguy hiểm. Thế nhưng lão Lý một chút cũng không có để ở trong lòng. Trên thực tế cái này vô liêm sỉ nín nhịn nam thậm chí còn đang suy nghĩ có phải là nên cho Barbara. Một điểm nhắc nhở cái gì? Nói cho nàng đến cùng là ai đang trả thù hắn? Bởi vì trả thù một người, nhưng không làm cho đối phương biết là ai đang trả thù hắn. Vậy tuyệt đối là một lần thất bại đến triệt để trả thù. Có điều lão Lý hiện ở không có thời gian đi cùng một cái hắn cho rằng là kiêu ngạo đến ngu xuẩn nữ. Nhân đấu khí, bởi vì Serie A đội mạnh Lazio đã từ Apennine bán đảo đi tới Newcastle. UEFA cấp đệ nhị chạm dần dần áp sát. Sân bóng St. James Park khói thuốc súng đã bắt đầu dấy lên. Ngày mùng 6 tháng 11, sân bóng St. James Park khán đài đã biến thành một mảnh màu trắng đen sóng dữ nộ lan. To lớn tiếng gầm khác nào lên tới hàng ngàn. Hàng vạn Boeing 747 ở sân bóng bầu trời xoay quanh. Tối nay, nơi này là người Italy ác mộng nơi. Vào lúc này. Thi đấu đã tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 44. Trên sân bóng Michael Owen chính đang vì mình bàn thắng thứ 2 hoan hô. cùng với kêu gọi lẫn nhau chính là 60.000 tên Newcastle fan bóng đá thả ra đạn hạt nhân bạo phát sau. Khi tràn ngập ra đám mây hình nấm như thế khủng bố nhiệt tình. Trên sân điểm số 2-1, Newcastle 2-1 Lazio. Sân nhà tác chiến chim khách quân đoàn rốt cục vượt lại điểm số. Cuộc tranh tài này đối với trí ở chiếm cứ lợi thế sân nhà quét ngang đối thủ Newcastle tới nói có. Một cái ác mộng như thế bắt đầu. Lazio 21 tuổi Argentina tiền đạo Jared ở toàn trường lần thứ nhất sút gôn thời điểm liền nổ ra. Chim khách quân đoàn gôn thần Hugo Lloris lấy tay cửa thành. Đó là một cước khoảng cách khung thành 45m xa siêu phẩm. Lý Thống Phạm ở lúc trước thông qua FM2009 hệ thống hiểu rõ quá cái này Argentina vóc dáng nhỏ tiền. Đạo, Sacher kéo ẩn tại năng lực vì là 180. Trước mặt năng lực vì là 170. Là từng cái người kỹ thuật cùng tố chất thân thể cực cường linh xảo hình tiền đạo. Yêu thích y dựa vào năng lực của chính mình giải quyết vấn đề. Thường đơn đả độc đấu. Trên người còn bảo lưu từ Nam Mỹ giải đấu bên trong nhiễm phải một ít chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vốn là người như vậy ở cường điệu toàn thể Champions League bên trong không đáng sợ. Thế nhưng một mực Jared năng lực cá nhân cũng đã mạnh đến để bất luận cái nào huấn luyện viên. Trưởng đều không thể coi thường hắn. Cuộc tranh tài này mở màn sau khi Jared đánh ra này một cước kinh thế hãi tục siêu phẩm chính là chứng minh, có điều. Năng lực cá nhân cường hãn cầu thủ có thể đạt được ghi bàn. Thế nhưng là rất khó trợ giúp một nhánh đội bóng đạt được thắng lợi. Ở Newcastle tăng mạnh đối với Argentina tiền đạo nhìn chăm chú phòng thủ sau khi Jared rất nhanh sẽ rơi vào cùng Makelele cuộc chiến đấu bên trong. Cuộc tranh tài này đúng với Lý Thống Phạm tới nói ngoại trừ tận lực tranh thủ bắt được UEFA cấp vòng bảng thi đấu điểm ở ngoài. Quan trọng nhất chính là quan sát FM2009 hệ thống cơ sở dữ liệu đẩy ra công năng mới chiến thuật. Bao cụ thể công năng cùng hiệu quả. Dựa theo FM hệ thống giải thích, chiến thuật bao có thể tăng lên nhất định thi đấu tỷ lệ thắng. Thế nhưng tiền đề nhất định phải là ngươi lựa chọn dùng chiến thuật bao đối với kẻ địch chiến. Thuật có tác dụng khắc chế. Vậy thì khá là thử thách Lý Thống Phạm chiến thuật năng lực cùng tri thức. Vì lẽ đó, bình quân thực lực và Newcastle cách biệt không có mấy Lazio hiển nhiên là Lý Thống Phạm thử kiếm. Tốt nhất đá mài dao. Từ thi đấu giây thứ nhất bắt đầu, Lý Thống Phạm liền đứng ở bên sân không ngừng quan sát Lazio chiến thuật. Cũng căn cứ chính mình so sánh thi đấu lý giải không ngừng cắt chính mình ở thi đấu trước mua. 4-4 đến 2 công kích chiến thuật bao. 4-3 đến 3 công kích chiến thuật bao, 4-2-3 đến 1 phòng thủ phản kích chiến thuật bao chờ tổng cộng 6 cái thường thấy nhất tiêu chuẩn. Chiến thuật bao, thi đấu trước 10 phút, Lý Thống Phạm dùng chính là 4-3 đến 3 công kích chiến thuật bao. Kết quả là đội bóng bởi toàn lực tấn công lơ là phòng thủ mà bị Jared đánh vào một bóng. Thế nhưng phút thứ 9. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ lợi dụng cái này chiến thuật bao siêu cường năng lực công kích do Michael Owen nhận được Juan Mata truyền vào trong đánh đầu oanh môn đắc thủ. Tỷ số ban vì là 1-1. Sau 10 phút, Lý Thống Phạm đem đội bóng chiến thuật biến thành công thủ càng thêm cân bằng 4-4 đến 2 công kích. Chiến thuật bao, kết quả ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 44 do Owen nhận được Alan Smith chọt khe bóng phản Việt vị thành. Công đơn đao phá cửa. Ở trận này UEFA Cup thi đấu 90 phút bên trong. Lý Thống Phạm trước sau đem từ FM2009 hệ thống trong kho tài liệu mua chiếm được 6 cái không đồng. Loại hình chiến thuật bao luân phiên sử dụng. Không ngừng tổng kết được mất. Rốt cục nắm giữ một chút đối với chiến thuật bao sử dụng bí quyết. Đầu tiên, ở mua chiến thuật bao sau khi... Bất kỳ một cuộc tranh tài trước hệ thống đều sẽ nhảy ra nhắc nhở khuông dò hỏi ở nên thi đấu bên. Trong có hay không sử dụng chiến thuật bao? Nếu như lựa chọn đúng. Như vậy chỉ cần ngươi ở hiện thực thi đấu bên trong lựa chọn chọn trận hình cùng có liên quan biến. Hóa cùng bất kỳ một khoản chiến thuật bao muốn thích ứng. thì lại sẽ tự động so sánh thi đấu thắng bại sản sinh nhất định xác suất ảnh hưởng. Nói cách khác, chiến thuật bao sử dụng cùng thích làm gì thì làm điểm gần như có bị động thuộc tính. Nếu như ở thi đấu trước lựa chọn phủ, như vậy mặc kệ ngươi ở hiện thực thi đấu bên trong làm sao biến hóa đội bóng chiến thuật cùng trận hình, đều cùng FM2009 hệ thống bên trong chiến thuật bao không quan hệ. Thứ hai, nhất định phải vạch ra chính là chiến thuật bao cùng hệ thống đẩy nghĩ công năng không thể cùng lúc trồng chất sử dụng. Nói cách khác, nếu như ở thi đấu trước lựa chọn sử dụng chiến thuật bao thì lại không cách nào sử dụng hệ thống đẩy nghĩ công năng. Trên thực tế trận đấu kết thúc sau khi sẽ ở FM2009 hệ thống bên trong căn cứ hiện thực kết quả của cuộc so tài tự động sinh thành điểm số. Này chàng kết quả của cuộc so tài cuối cùng lấy Newcastle sân nhà 4-3 thắng hiểm Lazio mà kết thúc. Newcastle phương diện, hiệp 2 thay thế bổ sung phân xưởng Nicola Zizi cùng Ronaldo phân biệt đánh vào một bóng. Mà Lazio phương diện lão tướng Rossi ở hiệp 2 lập cú đúp. Mặc dù là một hồi thắng hiểm, thế nhưng Lý Thống Phạm chính mình nhưng phi thường hài lòng. Bởi vì chiến thuật bao phương pháp sử dụng đã trên căn bản bị hắn mò thấy. Ở rời đi FM2009 hệ thống đẩy nghĩ công năng thời kỳ. Thông thạo nắm giữ chiến thuật bao uy lực để lão Lý đang đối mặt cái kế tiếp cường địch đờ Blue Chelsea thời điểm có thêm một phần bảo hiểm. Có điều truyền thông cùng các cổ động viên tựa hồ cũng cảm thấy không hài lòng lắm. Bởi vì từ tình cảnh nhìn lên, nếu không là Ronaldo ở phút thứ 90 dựa vào năng lực cá nhân ở vùng cấm biên giới liên tục đảo chân. Lắc hôn mê Lazio hậu vệ Son Lợi Tây thi thái nạp sau khi sút xa sút gôn đắc thủ đánh vào tuyệt. Sát bóng. Phỏng chừng chim khách quân đoàn phải ở sân nhà bất đắc dĩ tiếp thu một hồi thế hòa. Chỉ ít từ trạng thái trên xem, Newcastle khoảng cách trên một hồi sân khách lật tung quỷ đỏ MU thời điểm cách biệt một trời một vực, càng thêm kỳ quái chính là, vẫn lấy trường thi chỉ huy mắt thần như đuốc xưng hậu thế người điên ly ở cuộc tranh tài này. Trường thi chỉ huy trên cũng làm cho người không tìm được manh mối. 90 phút bên trong không ngừng không hiểu ra sao địa biến hóa đội bóng chiến thuật. Có chút biến hóa thậm chí xem ra cùng trên sân tình thế không liên quan nhau. Lẽ nào Newcastle cùng người điên ly đều bị bệnh sao? Newcastle kỳ quái biểu hiện để một người cao hứng quả thực muốn đi Vatican làm lễ thượng đế. Bởi vì xem ra cơ hội của hắn đến rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.